Vô hạn tương lai, chương 116, đột nhập nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian ở trên chiến hạm vô cùng căng thẳng, lần tới sao hỏa này cũng không phải đi du lịch mà là một trận đại tập kích. Không chỉ vậy, áp lực từ số lượng cả trăm nghìn đĩa bay thật sự quá lớn, hạm đội như vậy đối với nhân loại hiện tại mà nói chính là chiến lực không thể địch nổi. Một quốc gia có mấy nghìn chiếc máy bay chiến đấu cũng đã rất đáng nể, thực lực quân sự như vậy đã đủ để xếp vào top đầu thế giới, nhưng nếu so với số lượng cả trăm nghìn đĩa bay của sao hỏa mà nói, bất kể là số lượng hay chất lượng, đều giống như một đứa trẻ chiến đấu với người lớn, không, hẳn là trẻ nhỏ chiến đấu cùng khủng long. Hơn nữa kịch bản trong phim đã cho thấy vòng bảo vệ đĩa bay của người sao hỏa không sợ vũ khí hạt nhân, như vậy nhân loại căn bản là ngay cả phản kháng một chút cũng không được. Hy vọng duy nhất chính là tiểu đội tập kích trên SCV 70 Pegasus Class do Trịnh Xá dẫn đầu. Nếu như có thể truyền virus vào hệ thống network của người sao hỏa, một khi phá hủy được vòng bảo vệ, nhân loại có thể sử dụng tần số sóng âm thích hợp giành được thắng lợi. Nếu không, cho dù có chiến lực siêu cấp của Trịnh Xá, nhân loại cũng vẫn sẽ phải đối mặt với vận mệnh diệt vong, đây là đáp án khẳng định. Chính vì vậy 8 tiếng đồng hồ trên chiến hạm thật sự rất căng thẳng, áp lực trầm trọng. Tuy vậy cũng may, với tư cách là một chiến hạm vũ trụ hoàn chỉnh, đặc biệt là loại chiến hạm như SCV 70 Pegasus Class có thể di chuyển trong vũ trụ mấy năm không cần bổ sung tiếp tế nguyên liệu, phương tiện giải trí, lương thực thực phẩm nhất định là phải có. Hơn nữa chính phủ các nước cũng đã nhanh chóng sắp xếp chu đáo, trong 1.000 người có hơn 20 đầu bếp nổi tiếng thế giới, 2 đầu bếp người Trung Quốc, 2 đầu bếp người Mỹ, 2 đầu bếp người Pháp, Đức, Ý. Tóm lại, sử dụng những nguyên liệu nấu ăn trên chiến hạm, những đầu bếp này có thể giải quyết vấn đề ăn uống cho hơn ngàn người, nhưng không chỉ là ăn uống, mà là ăn uống đặc biệt cao cấp, mỗi bữa ăn đều giống như một bữa tiệc, có trời mới biết chủ thần tính toán như thế nào. Chiến hạm sau khi hoán đổi đã có đầy đủ năng lượng cùng với nguyên liệu nấu ăn chất đầy đống. Cái này cũng chưa tính, các loại đồ uống cùng rượu nổi danh thế giới đều có một kho lớn, thậm chí ngay cả rượu Mao Đài trăm năm tuổi cũng có vài thùng. Đoán chừng ngay cả những tỷ phú dầu mỏ vùng Trung Đông cũng không được ăn uống cao sang mỹ vị như chúng ta. Một người Pháp vừa cảm thán vừa ngắm ly Bordeaux màu tím sẫm trên tay, mấy tên quân nhân quốc tịch châu Á thì đang cẩn thận mở một chai rượu Mao Đài trăm năm tuổi, hít một hơi ngắn, sau đó nhấp từng ngụm nhỏ chậm rãi thưởng thức. Còn 7 tiếng nữa mới đến sao hỏa, để cho những quân nhân này thư giãn một lúc. Dù sao sau khi đến sao hỏa, nhiệm vụ của chiến hạm cũng sẽ không nhẹ nhõm hơn so với chúng ta. Trịnh Xá nhìn xem những quân nhân cùng các khoa học gia, hắn cảm thán nói. Lăng Tân đứng bên cạnh gật gật đầu. Không có vấn đề gì, tố chất những quân nhân này so với dự đoán của ta còn tốt hơn, mỗi người đều có tố chất của binh sĩ bộ đội đặc chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy các quốc gia vẫn ganh đua âm thầm cạnh tranh trên lĩnh vực chính trị, nhưng lần tập kích này quan hệ đến toàn thể nhân loại trên thế giới, cho nên bọn họ cũng không thể không xuất thành ý, huống hồ dùng phong cách hành sự vô mưu của ngươi mà nói, những chính trị gia này đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Bọn họ đã sớm nhìn thấy lòng dạ ngươi như thế nào rồi, rất có thể bên cạnh bọn họ còn có những chuyên gia lĩnh vực tâm lý chuyên môn nghiên cứu tâm lý của ngươi. Trịnh Xá chỉ có thể vừa cười vừa nói. Tình huống đại khái ta cũng có thể tưởng tượng được, dù sao địa vị của ta quá cao. Thay vì nói ta là người mạnh nhất thế giới luân hồi, chẳng thà nói ta là người có quyền lực cao nhất trên trái đất hiện tại. Chắc hẳn lãnh đạo những quốc gia kia đều đã có khái niệm như vậy, ai nắm giữ tiểu đội luân hồi, thì người đó cũng nắm giữ tương lai toàn nhân loại. Đúng vậy, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy SCV 70 Pegasus Class, khái niệm mơ hồ này đã lập tức biến thành khẳng định, ai nắm giữ tiểu đội luân hồi, người đó cũng nắm giữ tương lai toàn nhân loại. Mà hiện tại người này chính là ngươi. Hơn nữa có thể đoán trong tương lai rất dài, người này vẫn chỉ có thể là ngươi. Lăng Tân khẳng định. Trịnh Xá chỉ có thể cười khổ, hắn nói. Đúng vậy, xác thực sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, trong đó vấn đề lớn nhất là xử lý cùng mối quan hệ với các quốc gia như thế nào, nhưng mà ta cũng không thể không làm thế, ngươi có thể hiểu được nguyên nhân tại sao ta phải làm như vậy. Nhân loại đang trước cảnh sinh tử tồn vong, nếu ta không đứng trên địa vị cao nhất, dùng thực lực uy hiếp áp bách cực đoan, nắm giữ phương hướng tương lai của toàn nhân loại, thống nhất chính phủ các quốc gia, có khi bọn họ sẽ dùng bom nguyên tử tự san bằng thế giới cũng nên. Như vậy, Lăng Tân nhìn Trịnh Xá một lúc rồi nói. Như vậy ngươi dựa vào cái gì để quyết định tương lai của nhân loại? Đứng trên lập trường của thẩm phán hoặc quan tòa sao? Như vậy, ha ha ha, Trịnh Xá bỗng nhiên phá lên cười nói. Người rất giống ta trước đây a, không quả quyết, luôn cân nhắc quá nhiều. Cường giả không cần giải thích, bởi vì ta phải làm như vậy, nguyên nhân chỉ đơn giản như thế mà thôi, ha ha ha. Đúng là phương thức trả lời của Đại Tinh Tinh, tuy vậy cũng không tệ. Lăng Tân không hỏi thêm nữa, chỉ vừa ăn uống vừa yên lặng suy nghĩ. Khoảng thời gian sau đó đa phần những thuyền viên đều ngủ hoặc nghỉ ngơi. Thực tế toàn bộ chiến hạm chỉ cần khoảng 100 người là đủ để điều khiển rồi, nhưng chính phủ các nước lại giống như sợ không đủ, đưa tới hơn ngàn người, kết quả là trong 8 tiếng đồng hồ này phân ra làm 10 ca trực, mỗi ca trực chỉ kéo dài mấy chục phút, sau đó có thể đi ngủ cùng nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, SCV 70 Pegasus Class đã rời khỏi trái đất được 5 tiếng, chỉ còn cách sao hỏa khoảng 3 tiếng đồng hồ, lúc này từ trái đất cũng truyền tin tức đến. Hạm đội đĩa bay của sao hỏa đã bắt đầu công kích trên quy mô lớn, mục tiêu hàng đầu là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Trung Quốc. Những quốc gia phát đạt hoặc là có thế lực quân sự lớn mạnh. Trước đó đã phát tin tức thông báo cho tất cả người dân di tản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội cũng giả vờ bày ra vẻ phản kháng, tuy tập kích kịch liệt nhưng số người chết tương đối ít, chính phủ các quốc gia đã rút lui xuống căn cứ ngầm dưới lòng đất. Tóm lại, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng đến lúc quá trình tập kích của chúng ta thành công mới thôi. Sau khi nhận được tin tức, Trịnh Xá ôm đầu yên lặng nói, những thành viên còn lại trên chiến hạm cũng đều có cảm xúc như vậy, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi SCV. 70 Pegasus Class bay đến mục tiêu, chờ đợi vòng bảo vệ của người sao hỏa bị phá hủy, hết thảy đều chỉ có thể là chờ đợi. Bầu không khí trên chiến hạm vô cùng căng thẳng, 3 tiếng đồng hồ này đối với mọi người mà nói đều là một loại dày vò khó có thể tưởng tượng. Tin tức từ trái đất không ngừng truyền đến Washington, New York, Paris, London, Berlin, Tokyo, Bắc Kinh. Các thành phố lớn trên thế giới đã bị hủy diệt triệt để, 90% số máy bay chiến đấu bị phá hủy, còn có rất nhiều người chưa kịp di tản bị giết. Cho dù trước đó đã làm tốt công tác chuẩn bị, trong lần tập kích đầu tiên ít nhất vẫn chết hơn 100 triệu người, trong đó đại bộ phận người chết tập trung tại châu Phi, các quốc gia không phát đạt, đặc biệt là những quốc gia không thống nhất còn phát sinh nội chiến. Bởi vì ẩn nấp trễ, sơ tán không triệt để, phàm là mục tiêu lộ ra lập tức sẽ bị hủy diệt, dù sao số lượng hạm đội đĩa bay cũng lên đến cả 100.000 chiếc. Đã chết mất 1/70 nhân loại rồi sao? Trịnh Xá thống khổ nỉ non, đôi mắt như phát ra lửa nhìn về phía màn hình, xem dáng vẻ hắn giống như đã đến biên giới sắp sửa bộc phát, bất quá hắn đã là cường giả đỉnh cao sớm vượt qua tâm ma, sẽ không bởi vì tâm thần không yên mà làm ra việc gì ngu ngốc. Hiện tại mọi người đều đang ở trong vũ trụ, nếu như chiến hạm hỏng hóc. Chỉ sợ ngoại trừ Lăng Tân có thể dựa vào phong thần bảng trở lại trái đất, ngay cả Trịnh Xá cũng chưa chắc, tuy thực lực của hắn rất mạnh nhưng vẫn chưa phải là thánh nhân, một con người ở giữa vũ trụ khổng lồ cũng vẫn rất nhỏ bé. Bất kể như thế nào, bởi vì trận đại tập kích trái đất phải gánh chịu, nhân viên trên toàn chiến hạm đều sôi sục lửa giận, chỉ đợi khi đến căn cứ của người sao hỏa sẽ bạo phát. Người đã dám phá hủy những thành phố lớn của chúng ta, như vậy nhất định phải làm ầm ĩ long trời lỡ đất toàn sao hỏa mới được. Gần như tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy, đặc biệt là khi bọn họ biết chiến hạm phe mình hiện đại đến mức nào, so với đĩa bay của sao hỏa còn tiên tiến hơn mấy trăm năm, như vậy tâm tình của bọn họ càng không thể chờ đợi thêm. Khoảng cách đến tầng khí quyển sao hỏa còn một lúc, bắt đầu giảm bớt công suất của động cơ và hệ thống phản trọng lực tự động điều tiết trọng lực bên trong chiến hạm, bổ sung năng lượng cho Mega Particle Cannon, đặt tên lửa vào bệ phóng, mở rộng phạm vi hệ thống radar đến mức tối đa. Trịnh Xá không ngừng truyền đạt các loại mệnh lệnh cho những người điều khiển SCV. 70 Pegasus Class xung quanh, Đông Hoàng Trung đặt tại căn tin cũng đã được hắn bổ sung chân nguyên lực đủ để ngăn cản 10 vạn lần công kích từ Deathsay. Như vậy, bắt đầu đi, cách chương.